Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1282. Năm mới nhóm Chuê Nô Nê chúc cả nhà vạn sự như ý, an khang thịnh vượng nhé. Lý Cần nâng má Lâm Thiền lên, hôn những giọt nước mắt của cô chỉ có điều ngay thời khắc máu chốt. Lý Cần đã không chế được bản thân, vỗ nhẹ lên đầu Lâm Thiền, đẩy cô nằm xuống giường. Ngủ một lát, bữa tối anh sẽ gọi em. Được, Lâm Thiền quả thực mệt, thật sự rất mệt. Sau khi Lý Cần dỗ Lâm Thiền ngủ, anh ấy xuống lầu để bàn bạc với cha mẹ chuyện của Phùng Tịnh. Cha mẹ Lý nghe xong, đặc biệt là mẹ Lý, trực tiếp hung hăng võ vào mặt bàn. Trên đời này sao lại có loại người câm thú như vậy? Ngay cả con gái ruột của mình cũng muốn lợi dụng. Mẹ, Thiền Thiên đã chịu nhiều uất ức. Đừng lo lắng, chỉ cần con tiện nhân này dám đến tìm mẹ, mẹ nhất định sẽ diễn thật tốt, cho cô ta biết không phải ai cô ta cũng có thể chọc vào. Cũng không phải ai cô ta cũng có thể ức hiếp. Cô ta không cần Thiên Thiền, mẹ cần, mẹ Lý khít mũi nói. Lý Cần nghe lời này, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Còn con, luôn đi công tác, Thiền Thiền chịu uất ức một mình, cũng không ai an ủi. Mẹ, con không ở đây, Lâm Thiền giao cho mẹ chăm sóc. Hừ, nếu không phải vì con trai là con trai mẹ, lại vì đát nước cống hiến, mẹ đã đạp chết con rồi. Mẹ Lý ậm ừ, rõ ràng là cảm thấy ngạc nhiên khi con trai mình lại có thể tìm được một cô gái như Lâm Thiền. Giống hệt như hoa lài căm bãi phân châu. Lý Cần tình nguyện chịu uất ức, miễn là mẹ anh đối xử tốt với Lâm Thiền. Đàn ông bị chán ghét một chút cũng không sao. Vậy thì mẹ sẽ đợi xem kịch hay. Lâm Thiền không biết tất cả những chuyện này, nhưng nhà họ Lý nhất định phải đòi lại công lý cho Tê Câu. Đường Ninh cũng không nhàn rỗi. Phùng Tịnh nghĩ chị ta còn bao nhiêu bản lĩnh, chẳng bao lâu nữa chị ta sẽ biết thế nào là đắc tội với người không nên đắc tội. Phùng Tịnh năng lực hành động rất mạnh, chuyện này không thể nghi ngờ. Thiền Thiên ngốc trên danh nghĩa, chị ta sai người đại diện đến thăm cha mẹ Lý để bàn chuyện cưới xin. Chị ta muốn làm tròn trách nhiệm làm mẹ. Phùng Tịnh đi nhưng lòng dạ Tư Mã Chiêu thì ai cũng biết. Mẹ Lý giả vờ không biết chuyện của Lâm Thiên, như nghiễm nhiên rơi vào bẫy của Phùng Tịnh. Hai bên đồng ý gặp nhau càng sớm càng tốt, cũng bảo Lâm Thiến và Lý Cân đưa ra lời giải thích. Mẹ Lý nói với Lâm Thiền đang chuẩn bị đi làm vào buổi sáng về cuộc hẹn với Phùng Tịnh, ý bảo cô ấy chuẩn bị tinh thần. Thiền Thiền, mặc dù con không nhận Phùng Tịnh là mẹ, nhưng nếu cô ấy đã hẹn với hai bác, tự nhiên chúng ta cũng sẽ nên gặp một chút. Thời gian ăn tối là 7 giờ tối. Điểm là khách sạn gần đó. Khi con về nhà thì đến đúng giờ. Đừng quên nhé, bác gái. Lâm Thiền có chút khó chịu gọi mẹ Lý. Mọi chuyện cứ để cho bác, con không phải lo lắng cái gì. Lâm Thiến gật đầu. Mặc dù cô ấy tin mẹ Lý nhưng cô ấy không tin Phùng Tịnh. Người phụ nữ này, để đạt được mục đích của mình, chị ta không biết còn muốn chơi thêm bao nhiêu chiêu trò nữa. Mặc dù lo lắng nhưng Lâm Thiên không còn cách nào khác, chỉ đành đến cự tỉnh như thường lệ để giám sát quá trình luyện tập của La Anh Hồng cả một ngày. Tại nơi làm việc, cô ấy sắp xếp tỉ mỉ các khóa học của La Anh Hồng để một ngày nào đó La Anh Hồng có thể quay trở lại vị trí thuộc về mình. Nhưng lúc giải lao, cô ấy luôn đứng ngơ ngác bên cửa sổ. Phùng Tịnh hẳn là đã nghĩ ra rất nhiều cách để hành hạ em. Nghe thấy lời nói của La Anh Hồng, Lâm Thiên quay đầu lại nở một nụ cười gượng gạo, coi như xác nhận, không ai hiểu cô ta hơn chị. La Anh Hồng vừa nói với Lâm Thiên vừa lau mồ hôi. Để đạt được mục đích, tất cả mọi thứ cô ta đều có thể hy sinh. Cho dù là con gái ruột của cô ta thì sao chứ? Nếu đời này em không loại bỏ cô ta, em sẽ đau khôi. Lâm Thiên không nói lời nào, bởi vì lo lắng buổi hẹn cơm tối. Nếu như Phùng Tịnh ngay cả chuyện bản thân bị cưỡng hiếp cũng có thể nói ra. Như vậy thì cô ấy không còn gì để nói, cách Trương.